Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3587, chương 3587, Côn Thiên Thánh Tử. Ba thiên về sau, Phi Vân Thành, Thiên Quân phủ trước, Thiên Quân Thánh Tôn vẻ mặt lo lắng đứng ở cửa chính. Ở đại môn hai hàng, là cả phủ đệ hạ nhân, toàn bộ cung kính đứng. Đột nhiên, một đạo hắc bào thân ảnh quỷ dị xuất hiện ở cửa. Là một cái thanh niên, một thân hắc bào, hắc sắc đầu tóc khoác lên sau lưng. Cái kia anh Tuấn mang trên mặt một cái ngạo nghễ tự phụ. Cả người nhộn nhạo cuồn cuộn cường đại thần lực, tham kiến Côn Thiên Thánh Tử. Chứng kiến thân ảnh ấy xuất hiện sát na. Thiên Quân Thánh Tôn vội vã vô cùng kích động hướng thanh niên ôm quyền. Bái kiến Thánh Tử, sau một khắc, hai bên những cái này hạ nhân, toàn bộ đều quỳ rạp xuống đất lên, vô cùng kích động hô, chắp hai tay sau lưng Côn Thiên Thánh Tử thấy như vậy một màn. Cười gật đầu, mà sau bị Thiên Quân Thánh Tôn vội vàng cấp nghênh đến Thiên Quân phủ bên trong. Những người ở khác là theo sát bên ngoài sau. Đại sảnh, Côn Thiên Thánh Tử ngồi ở chủ vị bên trên. Cái kia Thiên Quân Thánh Tôn tắc thì là ngồi ra hỏa này phía dưới. Hạ nhân bưng trên một ly trà ngon, nhưng sau biến bị Thiên Quân Thánh Tôn cho quát lui xuống phía dưới. Dứt lời, vội vã như vậy vội vàng gọi ta là tới đây làm gì? Côn Thiên Thánh Tử chỉ chậm rãi gõ vào tòa ỷ lên. Phiết Thiên Quân Thánh Tôn liếc mắt, lãnh đạm hỏi, Thiên Quân Thánh Tôn hít sâu một hơi, khuôn mặt trên chất đầy ngưng trọng. Thánh Tử, đại sự không ổn, người biết Diệp Cô Tiên đi, chính là vương nữ hình nhi ái mộ cái tên kia. Hắn sau lưng nguyên bản không phải chỉ có một kiếm cung ấy ư. Nhưng bây giờ, khác nhiều a, Thiên Quân Thánh Tôn cuống quýt nói. Côn Thiên Thánh Tử khinh miệt phiết Thiên Quân Thánh Tôn liếc mắt. Tức thì ha ha cười như điên. Thiên Quân a Thiên Quân, ngươi làm sao sẽ sợ tới mức này? Còn vội vã đem ta mời đi theo. Thực sự là nhát gan bọn chuột nhát a. Ném côn bằng nhất tộc khuôn mặt. Hắn sau lưng có thể có người nào? Tổng không thể nào là đại viên mãn chứ? Ta côn bằng bộ tộc. Ngay cả này cái đỉnh cấp thế lực cũng phải sợ hãi ba phần. Chẳng lẽ hắn còn đưa đến Bỉ Ngạn cung thêm trên Âm Dương đạo cung? Côn Thiên Thánh Tử khoát khoát tay, căn bản không nhìn Thiên Quân Thánh Tôn khẩn trương. Hắn là côn bằng nhất tộc đường đường thánh tử, phóng nhãn mênh mông tinh không, hắn sợ người nào? Diệp Cô Tiên, hắn sau lưng đứng là Diệp Lăng. Âm Dương đạo cung Diệp Lăng, Bắc Cảnh chi vương đệ tử Diệp Lăng, Long vực lão tổ tôn con rể Diệp Lăng, hắn chính là Diệp Cô Tiên sinh tử quá mệnh huynh đệ a. Thiên Quân Thánh Tôn chứng kiến Côn Thiên Thánh Tử không sao cả màu sắc, vội vã hô. Côn Thiên Thánh Tử đột nhiên ngẩn ra, một cái tát vỗ tới chỗ ngồi lên, thình lình đứng dậy. Nhìn chòng chọc vào Thiên Quân Thánh Tôn. Cái gì? Âm Dương đạo cùng cái người điên kia Diệp Lăng. Thời khắc này Côn Thiên Thánh Tử nào còn có lãnh đạm như trước màu sắc. Khóe miệng hơi hơi run run. Trong mắt kịch liệt sóng chợt hiện. Vậy cũng là thằng điên a. Còn chưa là Thiên Tôn lúc. Liền dám hò hét Bỉ Ngạn cùng Lão Thiên Nhân. Thậm chí theo Lão Thiên Nhân trong tay chạy trối chết đi. Ngoan Lão Thiên Nhân nha dương dương, về sau, càng là một đường sát phạt, một đường quật khởi, nhạc phụ, lão bà gia gia, sư tôn của mình, ở hắn đứng sau lưng, cũng đều là dậm chân một cái toàn bộ tinh không run rẩy ba chiến đầu sỏ a. Hơn nữa, Diệp Lăng cùng những cái này đỉnh cấp thế lực tuyệt đối bất đồng. Đỉnh cấp thế lực côn bằng bộ tộc không sợ. Bởi vì không có gì đáng sợ, nếu muốn chiến cái kia liền chiến, đối phương nhất định sẽ kiêng kỵ với côn bằng nhất tộc khủng bố. Có thể Diệp Lăng bất đồng a, cái này đặc biệt nương liền là thằng điên. Một khi hắn phát cuồng, một kiếm lau Côn Thiên Thánh Tử cổ, dù cho Côn Bằng bộ tộc cũng không thể tránh được a. Ngoại trừ đầy trời lửa giận bên ngoài, còn có thể làm gì? Côn Bằng nhất tộc đại viên mãn lão tổ đi giết hắn. Giết cái rắm a, thật muốn làm cho Bắc Cảnh Chi Vương cùng Long Vực lão tổ giết tới. Phá vỡ Côn Bằng bộ tộc, mà đại viên mãn không ra, mênh mông tinh không bên trong, ai có thể không biết làm sao chính hắn. Hắn không phải Âm Dương Đạo Cung chi chủ, chỉ là một cái treo đầu hàm trưởng lão, dù cho hướng đạo cung thử áp cũng không có thí dụng a. Diệp Lăng đại khái có thể trực tiếp cách chức ly khai. Không làm sao được, hắn tới. Côn Thiên Thánh Tử cắn răng nghiến lợi hỏi. Thiên Quân Thánh Tôn gật đầu. Tới, hơn nữa, giết cái này Phi Vân Thành Chủ, vốn là muốn giết ta. Bất quá ta mang ra Côn Bằng bộ tộc, hắn mới thủ hạ lưu tình, lược hạ uy hiếp, xoay người ly khai. Thiên Quân Thánh Tôn tiếp tục trầm thấp nói đạo. Côn Thiên Thánh Tử là nghiến răng nghiến lợi, mà sau hít sâu một hơi, đột nhiên cười rộ lên. Tới thì như thế nào? Hắn chẳng lẽ dám không có chút nào mượn cớ giết ta? Hừ, bản thánh tử cũng không phải người ngu ngốc phế vật. Hắn dù cho đột phá đến thánh tôn hậu kỳ, ta cũng không sợ, bằng vào tộc trong bí pháp, cũng có thể một trận chiến. Côn Thiên Thánh Tử là ở cho mình cổ động, chẳng qua đáng tiếc là, lời này căn bản cũng không có chút nào sức mạnh. Phong La Chi Chủ nói như thế nào? Đột nhiên, Côn Thiên Thánh Tử hỏi, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, cái này sự tình nguyên bản là không có quan hệ gì với hắn a. Là Phong La Chi Chủ lão già kia chuyện tình, làm sao sẽ liên lụy đến hắn? Phong La Chi Chủ hạ lệnh, 10 năm về sau thánh tử ngươi và Diệp Cô Tiên tranh chấp. Nói Hinh Nhi tiểu thư dù sao cũng là vương nữ, có thiên kiêu truy cầu rất bình thường. Hắn sẽ không cự tuyệt, chẳng qua nhưng phải lấy hai người các ngươi trong thiên kiêu chi tài. Ai thắng, người nào chính là Phong La vị diện vương nữ hôn phu. Thiên Quân Thánh Tôn liền vội vàng nói, nghe được câu này, Côn Thiên Thánh Tử tức thì cười lên ha hà, gật đầu, tốt hắn cái lão gia hỏa. Hầu Tinh, Hầu Tinh, Côn Thiên Thánh Tử vừa nói chuyện, đi tới cửa. Ngẩng đầu nhìn mịt mờ hư không, đột nhiên cười nhạt, hắn không muốn đắc tội Diệp Lăng sau lưng những thứ kia lão cổ hủ. Liền dám đắc tội ta Côn Bằng bộ tộc, muốn ta cùng Diệp Cô Tiên một trận chiến, đi tranh đoạt vương nữ. Tấm tắc, như này cũng tốt, ta đây liền ở 10 năm về sau, một kiếm chém cái kia tạp toái đầu. Đến lúc đó dù cho Diệp Lăng, cũng không thể nói gì hơn. Bản thánh tử, há là một cái cửu trọng thiên tôn có thể ầm ĩ. Côn Thiên Thánh Tử chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ tự phụ, thánh tử, cái kia Diệp Cô Tiên ở ba thiên phía trước, đột phá đến thánh tôn. Đột nhiên, Thiên Quân Thánh Tôn liền vội vàng nói, Côn Thiên Thánh Tử cảm giác được chính mình buồng tim bỗng nhiên đau xót. Phảng phất bị người cầm châm hung hăng đâm một cái. Thời giờ bất lợi a. Không sao cả, thánh tôn sơ kỳ thì như thế nào? Bản thánh giết chết hắn, như cũ dường như con kiến hôi. Côn Thiên Thánh Tử khoát khoát tay, mà hắn không thấy được. Sau lưng Thiên Quân Thánh Tôn trong con ngươi, đột nhiên lóe ra vẻ dữ tợn sát cơ. Chẳng qua sát na về sau biến chuyển hoán thành quyến rũ. Đúng thế, thánh tử lực, tự nhiên là hoành tảo bát hoang. Chẳng qua thánh tử, ta nghe nói một việc, ở cái kia Phong La Cung bên trong, có thể có một cô gái người mang hắc ám lực lượng bản nguyên a. Hiếm thấy không gì sánh được. Đột nhiên, Thiên Quân Thánh Tôn nói như thế câu, Côn Thiên Thánh Tử thình lình xoay người, trong mắt đỏ bừng kích động. Cái gì? Hắc ám lực lượng bản nguyên? Ở đâu? Là ai? Côn Thiên Thánh Tử vô cùng kích động hô, cái này hắc ám lực lượng bản nguyên, thích hợp hắn nhất côn bằng bộ tộc tu luyện, nếu như hắn có thể đạt được, tối thiểu có thể thiếu đi mấy vạn năm khổ tu a. CVT, chương mới nhất chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.